Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, bái sư học nghề. Không phải, ta là lại đây học tập, ngươi đến bái mẹ ta sư phụ sao? Cái kia cũng không dễ dàng. Mẹ ta thu đồ đệ có thể nghiêng ngặt. Có điều ngươi nếu có thể giúp ta mua điểm sát vách Thầm Thầm Kéo, ta là có thể nói cho ngươi một cái biện pháp. Hiện tại cô Akira xác định trước mắt mình cái này tiểu thí hài chính là Lưu Mão Tinh. Có điều, hiện tại cái này bị người hậu thế xưng là trù thần đầu bếp. Hiện tại đầy đầu đều vẫn là kẹo, không cần. Cô Akira đưa tay đặt ở Lưu Mão Tinh trên đầu. Xoa xoa, nói, nếu như ta liền bái sư cửa ải này, đều muốn dựa vào hối lộ ngươi mà được A Bối sư phụ tán thành. Như vậy ta kỳ thực không xứng đáng vì là A Bối sư phụ đệ tử, có đúng hay không? Xử lý, nấu ăn, cũng không thể bị vật như vậy làm bẩn. Lưu Mão Tinh ngẩn ra, ngươi nói cái gì a? Ta làm sao một câu đều nghe không hiểu dáng vẻ, có điều ngươi xem ra thật giống rất lợi hại. Ta nhất thời có chút chờ mong, nói không chắc ngươi sẽ bái sư thành công cũng khó nói. Lưu Mão Tinh trực tiếp theo cô Akira chờ lại Cúc Hạ Lâu, hoàn toàn quên chính mình vừa nãy là muốn đi ra ngoài. Cúc Hạ Lâu rất lớn, là một nhà rất điển hình món ăn Trung Quốc cửa hàng ăn uống, chỉ cần chỉ là tiền viện liền mười mấy cái nhà hàng người đi tới đi lui, bận việc sự tình các loại. Mẹ, có người tìm đến ngươi bái sư. Lưu Mão Tinh rất lớn âm thanh hô, nhất thời tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn lại đây. Một cô gái đi ra, màu xanh lam mũ quả dưa, màu xanh lam áo ngắn, xem ra tuổi tác không phải rất lớn, nhưng kỳ thực đã là hai đứa bé mẫu thân, một đứa con gái tên là Lưu Kim Linh, một cái khác chính là Lưu Mão Tinh. A Bối sư phụ nguyên danh là Trần Bang Linh, bởi vì đạt được ẩm thực Trung Hoa giới tuyệt đỉnh vinh dự Long Chủ Sư, lại bị người nhóm xưng là Bối Tiên Nữ. Ở Tứ Xuyên xây dựng Cúc Hạ Lâu sau khi, mãi cho đến tạ thế mới thôi, đều không hề rời đi. Cô Akira nhìn về phía A Bối bên cạnh một cái tiểu thiếu nữ, so với Lưu Mão Tinh lớn hơn một ít, không nhiều, lúc này chính rụt rè trốn ở A Bối phía sau, nên chính là A Bối con gái Lưu Kim Linh. Mà một mặt khác, nhưng là một cái thanh niên, Thiệu An, một cái tự đại đầu bếp, bị A Bối dốc túi dạy dỗ, thế nhưng là không hiểu được cảm kích, thậm chí ở còn luyện tập trong quá trình đối mặt A Bối kiến nghị mà nộ nổi nóng tôn sư trọng đạo. Bốn chữ này căn bản không có thực tiễn qua, bởi vì một lần nào đó bất ngờ, chính mình đem dầu ngã vào trên người, bị hỏa thiêu đốt, vết bỏng một con mắt, mặt cũng bị hủy dung, trên tay đồng dạng vết bỏng. Ngay đêm đó liền rời đi Cúc Hạ Lâu, sau khi lao thẳng đến Cúc Hạ Lâu coi là kẻ địch. Lúc này Thiệu An nhìn về phía cô Akira, mơ hồ thì có chút địch ý, có thể không phải cái gì A Miêu A Cầu đều bị bái sư phụ ta sư phụ. Tiểu tử, ngươi vẫn là nhanh lên một chút lăn đi, không nên quấy rầy chúng ta Cúc Hạ Lâu làm ăn. Thiệu An, A Bối vội vã răn dạy một câu, nhưng Thiệu An căn bản không để ý. Dựa theo đối với A Bối, cũng chẳng có bao nhiêu tôn kính. A Bối nhìn về phía cô Akira, ngươi tại sao muốn bái ta làm thầy? Ta muốn học tập xử lý, nấu ăn, học tập xong sau khi đây. Sau khi, cô Akira suy nghĩ một chút, nói, trở về tiếp tục mở nhà hàng đi. Nói như vậy, ngươi đã là một cái quán ăn chủ bếp. Vâng, nhưng ta cảm thấy tài nấu nướng của ta không đủ, vì lẽ đó lại đây học tập. A Bối trầm mặc một hồi, ngươi là thật lòng sao? Rất chăm chú, vậy ngươi làm mấy món ăn ta xem một chút. Tốt, tiểu đương gia, dẫn hắn đi nhà bếp. Vâng, mẹ. Lưu Mão Tinh hưng phấn đi tới cô Akira bên cạnh, nói, đi theo ta. Cô Akira liếc mắt nhìn, A Bối có thể đáp ứng thoải mái như vậy, phòng trừng cùng Lưu Mão Tinh có không ít quan hệ. Lưu Mão Tinh thái độ đối với chính mình thật giống đặc biệt nhiệt tình. Cô Akira suy đoán, khả năng là bởi vì chính mình từ chối hối lộ Lưu Mão Tinh hành vi, không nghĩ tới một đứa bé. Dĩ nhiên sẽ ở tình huống kia trả lại, còn cho ra một cái kiểm tra, bình thường người. Phòng trừng sẽ đáp ứng Lưu Mão Tinh thỉnh cầu đi, Lưu Mão Tinh đẩy ra cửa phòng bếp. Đem cô Akira mang tới một cái không kệ bếp trước mặt, chính là chỗ này. Nơi này nguyên liệu nấu ăn ngươi cũng có thể dùng, cô Akira do dự một chút. Lựa chọn chính mình trước khoảng thời gian này vẫn luyện tập lạt tử kê. Lazy Z, cô Akira không có sử dụng thực đơn, mà là dựa vào chính mình tài nghệ thật sự. Chế tác này đạo lạt tử kê. Lazy Z, được rồi, ta đến. Lưu Mão Tinh vội vã tiếp nhận mâm. Đem mâm bưng đến bên cạnh sảnh phòng lập tức. Hướng về một cái khác ngược hô một câu. Mẹ, làm tốt, ta lập tức liền tới đây. A Bối tiến vào sảnh phòng. Đồng hành, còn có Lưu Kim Linh cùng Thiệu An. Xin mời thưởng thức. Cô Akira đột nhiên có chút sốt sáng lên. Hoàn toàn là chính mình tài nghệ thật sự xử lý. Nấu ăn. Cô Akira vẫn là lần thứ nhất đem cho A Bối như vậy bếp trưởng sư thưởng thức. Akilulu chỉ là một con mèo này đạo xử lý, nấu ăn, hoàn thành độ. Cô Akira suy đoán của chính mình là chỉ có 70% tả hữu quả nhiên. Đem A Bối cắp lên một khối thịt gà thả vào trong miệng thời điểm. Liền nhíu mày, hỏa hầu xử lý không phải rất tốt. Muối có chút thả nhiều, có điều. Còn có thể, Thiệu An nếm thử một miếng, lập tức liền nhổ ra, quá khó ăn, này căn bản không phải người ăn đồ vật. A Bối sư phụ, cái tên này căn bản không xứng trở thành ngươi đệ tử, cô Akira nhìn Thiệu An một chút. Cái tên này rất phiền, cô Akira vốn là không muốn để ý tới người này. Chỉ là cái tiểu nhân vật, chủ nghệ khả năng cũng không tệ lắm. Nhưng so với những kia nổi danh nhân vật, chênh lệch không biết bao nhiêu thậm chí, cô Akira chỉ cần sử dụng thực đơn, làm được đồ vật liền tuyệt đối so với Thiệu An cường, nhưng cái tên này hết lần này đến lần khác khiêu khích, cô Akira thì có chút không nhịn được, quyết định các loại lúc nào thích hợp, liền mạnh mẽ giáo huấn cái tên này một trận, hoặc là... thẳng thắn giúp Lưu Mão Tinh giải quyết triệt để cái phiền toái này. Tiểu đương ra nếm thử một miếng, ăn rất ngon a. Tại sao các ngươi đều khó mà nói ăn a? Ta cảm thấy ăn rất ngon a, tỷ tỷ, ngươi nếm thử, thật sự ăn rất ngon. Lưu Kim Linh cầm lấy chiếc đũa, gắp khối, ăn ngon, so với Thiệu An món ăn cũng không có kém rất nhiều. Thiệu An nhất thời nổi giận, hung tợn trừng mắt Lưu Kim Linh. Lưu Kim Linh sợ sệt lùi về sau một bước. A Bối nhìn về phía Lưu Mão Tinh, tiểu đương gia, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy đại ca ca có thể lưu lại. A Bối vừa nhìn về phía cô Akira, ngươi là nghiêm túc muốn học tập chủ nghệ sao? Đúng, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên là gì. Cô Akira, tốt. Tiểu đương gia, ngươi đi giúp cô Akira chuẩn bị một cái phòng. Đúng, tiểu đương gia hưng phấn nhảy lên. Nói, Giang đại ca, đi theo ta. Tỷ tỷ, ngươi cũng đến giúp đỡ a. Lưu Kim Linh nhìn A Bối một chút, đi thôi. Lưu Kim Linh hưng phấn theo. Tới A Bối trở lại nhà bếp, đáng ghét. Thiệu An mạnh mẽ đập một cái bàn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.